khu vực này nháy mắt trở nên mông lung lên, hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, tầm mắt bởi vậy xuất hiện gấp vặn vẹo, khiến cho mọi người trong mắt một mảnh hỗn độn. Hảo kinh người kiếm khí, thật đáng sợ mũi nhọn, người này quả nhiên đáng sợ, bất quá này phân thực lực, cùng trong lời đồn vẫn là có một ít chênh lệch, cũng không có trong lời đồn như vậy khủng bố. Không tồi, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, đích xác không thể so tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi, nhưng là cũng không hơn, người này có thể hủy diệt Trình gia liên minh, hẳn là vẫn là mượn dùng cái gì khó lường pháp bảo. Bốn phía, có người mở miệng, nhìn phía trước kia phiến hỗn độn khu vực, có vẻ có chút không để bụng. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đôi tay bắt lấy bạo loạn lực lượng dao động, cùng với kia hỗn loạn đến vặn vẹo thời không, đem này từ hai bên hung hăng một xé, thân hình liền từ giữa hiện ra tới. Dưới chân thần chu, đã bị chấn đến bạo toái, Yến Trường Phong đứng ở hư không giữa, tâm niệm vừa chuyển. Từng đạo thân ảnh tức khắc từ hắn bên người hiện ra tới, ước chừng 21 người, đúng là Chu Xuyên đám người. Ngoài ra, còn có bất tử yêu đao, cũng đi theo bị triệu ra tới. Từng đạo cường đại hơi thở trùng tiêu, Chu Xuyên đám người, tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả, lập tức tất cả đều xuất hiện, san sát ở Yến Trường Phong phía sau, phi thường có kinh sợ tính. Ân, Chu Xuyên, Dư Phong, Tả Khâu, Tần Phương, còn có các ngươi là Trình gia liên minh người, như thế nào sẽ cùng Phong Vô Trần cái này ma đầu đứng chung một chỗ. Bốn phía, nhìn đến Chu Xuyên đám người xuất hiện, mọi người sắc mặt tức khắc hơi đổi, bọn họ chỉ biết Trình gia liên minh đại bại. Nhưng đối cùng cụ thể tình huống còn cũng không hiểu biết, cũng không biết Trình gia liên minh tuyệt đại đa số người đều thần phục Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong thu được dưới trướng. Ma chủ điện hạ, là vương gia liên minh người. Ân, tình huống không ổn, lâm gia liên minh người thế nhưng cũng tới, lâm gia liên minh các đại gia tộc, cùng vương gia cách xa nhau khá xa, này hai đại liên minh thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, liên hợp ở cùng nhau. Tả Khâu đi đến Yến Trường Phong bên người hạ giọng nói, biểu tình phi thường ngưng trọng. Yến Trường Phong biểu tình thực bình đạm, con người giữa lại là có hàn mang điểm điểm. Hắn hai mắt híp lại, nhìn quét tứ phương. Lúc trước bọn họ đều ở tu la thế giới, thảo luận tế luyện hoàn mỹ trong cơ thể thế giới phương pháp, không có lưu ý này ngoại giới tình huống. Không nghĩ tới vương gia liên minh thế nhưng là đã cùng lâm gia liên minh liên hợp ở cùng nhau, hơn nữa chủ động xuất kích, tìm đi lên. Nguyên bản dựa theo thần chu phi hành tốc độ, còn cần hai ngày thời gian mới có thể tới vương gia. Mà hiện tại, đối phương cũng đã kìm nén không được. Chủ động tìm đi lên. Cái này làm cho Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế gấp không chờ nổi, cũng không nghĩ tới này hai đại liên minh, thế nhưng sẽ tại như vậy đoạn thời gian, lẫn nhau liên thủ. Hắn nhìn quét bốn phía, vương gia liên minh cùng lâm gia liên minh vẫn chưa đem trong tộc tinh anh mang đến, bọn họ trong tộc cũng không có chỉnh ra cái loại này có thể ngưng tụ mọi người pháp lực thêm vào cấp sinh tử đại cảnh cường giả pháp trận. Bởi vậy đem trong tộc tinh anh mang đến cũng không có gì ý nghĩa, loại này cấp bậc chiến đấu. Căn bản không phải những cái đó tầm thường tinh anh cường giả có thể nhúng tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.